Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, lại tụ họp cứu tế thự cư xá. Mấy phút sau, cảnh ti trong hậu viện, Tần Vũ đứng tại ô tô bên cạnh, nhíu mày xông Chu Vĩ hỏi, ngươi tìm hiểu tình huống sao? Lưu Bảo Thần muốn làm cái gì? Không biết, Chu Vĩ lắc đầu trở lại, hắn lại cùng chết mẹ muốn báo thù. Đi súng kho nói vũ khí đi. Tần Vũ khoanh tay, tại nguyên chỗ đi một vòng nói ra. Con hàng này khẳng định là không biết lại từ đâu nhi móc ra đầu mối. Có khả năng, hắn trước đó đều không có nói với mình người muốn làm cái gì án. Làm cho thần bí hề hề. Phó Tiểu Hào ở bên cạnh chen vào một câu. Tần Vũ sững sờ, người tin tức láo lỉnh thông a, còn biết Lưu Bảo Thần tình huống bên kia. Hắc hắc, Phó Tiểu Hào vò đầu cười một tiếng. Hắn bên kia có cái phó tổ trưởng là ta cùng chân chân học trường. Ta cùng hắn chụp vào một cái gần như, hỏi một chút tình huống. Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức đưa tay vuốt ve Phó Tiểu Hào đầu chó. Trẻ nhỏ dễ dậy, Vũ ca, người cũng khích lệ một chút ta không được sao? Đinh Quốc Chân khờ đi à nha ở bên xen vào. Ta cũng rất ưu tú. Đi. Đi chơi bay di chén đi. Tần Vũ mặc dù cũng thật thích Đinh Quốc Chân tính cách, nhưng luôn cảm thấy tiểu tử này không ôm chí lớn, lòng cầu tiến không có Phó Tiểu Hào mạnh. Lão tam tổ người chính tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm nói nhảm thời điểm, Lưu Bảo Thần liền mang theo 20 mấy người sải bước đi tới. Đều đừng lề mà lề mề, tranh thủ thời gian phân xe, chia trang bị. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái về sau, quay người phân phó nói, đều động đi, đừng để hắn kiếm chuyện chơi. Vừa dứt lời, Lưu Bảo Thần dẫn hai cái cầm trong tay cảnh dụng ba lô tuổi trẻ đi tới. Mặt không thay đổi ra lệnh, vụ án này cần độ cao giữ bí mật. Tất cả mọi người đem thông tin thiết bị toàn bộ nộp lên. Mỗi người chỉ xứng chuẩn bị đối hệ thống nói chuyện, mà lại nhất định phải tại quy định kênh bên trong. Nếu như phát hiện vi quy, trực tiếp dựa theo không làm tròn trách nhiệm làm trái kỷ xử lý. Tần Vũ sững sờ về sau, trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là không có vi phạm hắn ý tứ. Chỉ quay đầu hô một tiếng, dựa theo lưu đội nói làm. Đám người nghe tiếng, nhao nhao sẽ điện thoại của mình cùng bình thường phân phối bộ đàm nộp lên. Lập tức mới riêng phần mình lên xe hơi. Ước chừng 6-7 phút sau, bốn đội hơn 30 người, ngồi thất đài ô tô rời đi cảnh ti đại viện. Ban đêm gần 9 giờ, đường Phong Lâm cứu tế thự cư xá phụ cận. Tần Vũ đầy dẫy nghi ngờ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Quay đầu nhìn xem Chu Vĩ nói ra, đây không phải lần trước bắt đám kia lôi từ địa phương sao? Làm sao Lưu Bảo Thần dẫn đội tới chỗ này rồi? Xem không hiểu, Chu Vĩ lắc đầu, tiếng nói rơi. Đội xe chậm rãi đình trệ, Lưu Bảo Thần cầm bộ đàm hô, tất cả mọi người chú ý, đều không cần xuống xe, ta nói một cái nhiệm vụ ngang. Đám người nghe tiếng về sau, lập tức hết sức chăm chú nghe, bắt mục tiêu lớn khái có 5-7 người, cầm đầu gọi Kiêu Ca, cũng chính là cái kia trải lấy bím tóc đuôi ngựa, sát hại Ngô Diệu cùng Nghiêm Khang người hiềm nghi phạm tội. Lưu Bảo Thần lời nói ngắn gọn giới thiệu tình huống, ta sờ đến đáng tin manh mối. Bọn hắn bây giờ liền đang cứu tế thự cư xá 8 đơn nguyên 701 trong phòng. Trong tay 100% có hỏa hoạn lực. Tất cả mọi người muốn mặc áo chống đạn, chú ý tự thân an toàn. Tần Vũ nghe nói như thế mộng, hai mắt phi thường không hiểu mắng. Cái này thùng cơm là thế nào sờ đến chỗ này? Đúng vậy a, tiểu thái gờ cũng là một mặt không hiểu. Hắn mẹ hắn ở đâu tìm tới manh mối, mà lại chuẩn xác như vậy. Đoán chừng là Viên Khắc hỗ trợ. Chu Vĩ suy đoán đáp lại nói. Đối hệ thống nói chuyện bên trong, Lưu Bảo Thần tiếp tục phân phó lấy. Một hai tổ dưới người xe, từ cửa hông chạm vào cư xá. Tại cung cấp ấm oa lô phòng bên cạnh ngồi chờ. Tần đội phó, người mang theo 3 người. Thủ phía tây cửa nhỏ, chấm ngoặc kép, Tần Vũ nghe tiếng càng thêm mộng bê, tiên sư nó, hắn lần này là rút cái gì phong? Làm sao không cho ta dẫn đội xông chính diện rồi? Có thể là xử phạt xuống tới. Hắn giải trí nhớ đi. Chu Vĩ cười một tiếng nói ra. Được rồi. Ngươi mang chân chân. Tiểu Hào đi khía cạnh đi. Ta dẫn người đi phối hợp chính diện xông đi lên huynh đệ. Cũng được. Tần Vũ gật đầu. Trên đường phố. Kiêu ca trên đầu mang theo chỉ thêu mũ đứng tại ven đường. Cầm trong tay điện thoại xông Đại Hoàng hỏi. Ngươi hỏi một chút bọn hắn còn ăn khác không? Ân, mặt ta điểm xong, liền thừa thức nhắm. Đi, ta đã biết. Hàn huyên vài câu, Kiêu ca tiếp nhận lão bản đưa tới mặt. Lại nhẹ giọng phân phó nói. Cho ta cầm hai phần rau trộn đậu rang. Một đĩa thịt bò. Ân, còn lại thức nhắm đồng dạng đến một điểm. Được, lão bản trở lại liền đi quầy hàng đóng gói thức. Nhắm, ước chừng 5 phút về sau. Kiêu ca mang theo thức ăn ngoài trở lại trên xe. Nghe mạng truyền bá đài âm nhạc, liền chạy về cứu tế thự cư xá. Bởi vì lộ trình không xa, vì lẽ đó Kiêu ca lái xe chạy được không đến 10 phút, liền đã thấy được cư xá. Nhưng hắn có cái quen thuộc, chính là bất kể có hay không đang làm việc trong lúc đó, hắn đều thích đem xe ngừng cách mình xa một chút. Dạng này một khi có đột phát tình huống, hắn liền không đến mức ngay lập tức tổn thất có thể chạy trốn chủ yếu phương tiện giao thông. Kiêu ca dừng xe ở khoảng cách cư xá đại khái có thể có 200 mét đường xa một bên. Lập tức mang theo thức ăn ngoài. Nhanh nhẹn thông suốt liền theo khía cạnh vào cứu tế thự đại viện. Vừa mới vào cư xá trong nội viện. Kiêu ca liền chú ý tới. Đối diện phía tây cửa nhỏ có bóng người lắc lư. Nhưng hắn tưởng rằng mình trong nội viện có người tại đi tản bộ. Vì lẽ đó cũng không để ý. Chỉ tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng hắn vừa mới rẽ ngoặt. Liền thấy bên trái oa lô phòng bên cạnh. Một chỗ bình thường căn bản không ai đi trên đất trống. Có lít nha lít nhít lại xốc xếch dấu chân. Kiêu ca nhìn xem dấu chân sững sờ. Không tự chủ liền dừng bước. Bởi vì hắn lâu dài bên ngoài làm lấy rơi đầu việc. Nội tâm đã mẫn cảm đến mức độ biến thái. Bình thường tại người bình thường trong mắt liền sự tình cũng không tính là chi tiết. Khả năng lại để hắn rất thấp thỏm. Hắn nhìn xem trên mặt tiết dấu chân. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Mà loại cảm giác này tựa hồ lại với hắn nhìn thấy những chi tiết này không có gì quan hệ. Chính là nội tâm trực tiếp phản ứng ra bất an. Chính là cảm giác hôm nay trong nội viện có cái gì không đúng. Kiêu ca trong tay mang theo thức ăn ngoài. Chỉ do dự không đến 10 giây. Liền lập tức quay người. Cúi đầu móc điện thoại ra. Tích lanh canh. Điện thoại dẫn đầu vang lên. Kiêu ca nhìn chằm chằm màn hình sững sờ. Lập tức quay đầu lại lần nữa nhìn về phía oa lô phòng bên cạnh. Oa lô phòng phía bên phải. Từng tổ dài nghe phía bên ngoài có chuông điện thoại về sau. Lập tức thấp giọng tại đối nói kênh bên trong nói ra. Bên ngoài có người đi đường. Mọi người chú ý giữ yên lặng. Chờ một chút trong hành lang huynh đệ hồi phục. Kiêu ca nhận điện thoại. Đi về phía trước hai bước. Thế nào? Các ngươi lọt. Lưu Bảo Thần đã dẫn đội tại trong cư xá. Đối phương thấp giọng đáp lại. Kiêu ca nghe nói như thế. Nháy mắt dừng bước. Sắc mặt tái xanh quát hỏi. Ngươi ti em vì cái gì sớm không cho ta biết. Lưu Bảo Thần tại đến cư xá trước đó. Căn bản không có lộ ra vụ án chi tiết. Ta làm sao thông chi ngươi? Mẹ nó. Kiêu ca nghe tiếng lập tức cúp điện thoại. Thuận tay ném đi mì sợi. Ngay lập tức liền bấm Ly Tử dãy số. Cùng lúc đó. Lối ra đối diện bước nhanh vào bốn người. Mặc dù thân mặc tiện trang. Có thể trong tay lại cầm thương. Bộ pháp động tác. Xem xét chính là nhận qua huấn luyện nhân viên cảnh sát. Bốn người trông thấy Kiêu ca sau sững sờ. Cái sau cầm điện thoại cũng cứng ở tại chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.